365 ngày sau khi tôi chết, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editum Beta, tạp hóa kẹo đường. 83, về nhà, Tạ Thời Vũ không nhịn được rửa đi rửa lại cái tay bị Triều Niên nắm kia. Hắn chống chế là, do hắn có thói ở sạch, nhưng lại quên mất rằng, hắn chưa bao giờ từ chối cái chạm của người vợ quá cố. Hắn mất ngủ cả đêm, hắn ép mình không được nhớ tới hứa nguyện. 84, thất bại, hắn nhớ đến cái bình thủy tinh nho nhỏ kia. 85, hôm sau, hắn ném hết mấy chiếc bình thủy tinh trong nhà. 86, Triều Niên hẹn hắn đi hẹn hò, vốn phải là hắn hẹn trước, hắn hơi áy náy, nói với Triều Niên dạo này nhiều chuyện phiền não quá, nên không hẹn cậu ta trước được. Triều Niên gượng cười, nói, không sao đâu anh Vũ, anh thích em là được rồi, hẳn là trước nay ngài chưa từng thích em nhỉ. Hứa Nguyện đặt đơn ly hôn trước mặt hắn, cậu nhẹ nhàng nói tựa như chuồn chuồn lướt nước. Chúng ta ly hôn đi tiên sinh. Tạ Thời Vũ không cười, ánh mắt lạnh nhạt. Lý do, Hứa Nguyện ngước mắt nhìn hắn, có chút luyến tiếc mà đảo qua mái tóc hắn, cay mũi, bờ môi mỏng, lòng trống rỗng. Em không yêu ngài, em không yêu ngài. Tạ Thời Vũ chợt thấy tức giận và hoảng hốt, dối trá, rõ ràng trong mắt cậu chan chứa tình yêu, với hắn thế kia tình yêu sâu đậm đó. Đến tận lúc này cũng không ngưng nghỉ, sao cậu lại không yêu hắn cho được. Hắn kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, lắc đầu một cách chậm rãi. Khi có được kết luận rằng, Hứa Nguyện đang cố tình thu hút sự chú ý của hắn, Tạ Thời Vũ thả lỏng hơn. Tôi không tin cậu vẫn còn yêu tôi. Môi Hứa Nguyện trắng bệch cậu ngập ngừng, rồi lại nở nụ cười, thêm chút thê lương. Em không yêu ngài được nữa. Tạ Thời Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của Hứa Nguyện, nói không nên câu tại sao, sau cùng, hắn không nói gì nữa, đẩy cửa bỏ đi. Hắn không tin Hứa Nguyện không yêu hắn, cũng không biết lý do vì sao Hứa Nguyện không yêu hắn. 87, hắn dùng bữa trưa với Triều Niên, xem phim, phim kinh dị, Triều Niên sợ sệt muốn nắm tay hắn, nhưng hắn lại hất ra. 88, xin lỗi, hơi không quen, Tạ Thời Vũ lại nắm tay cậu ta, lại thấy ghê tởm, Triều Niên nhẹ nhàng rút tay ra, mặt tái đi, không sao, do em đường đột, cậu ta tỏ vẻ bi thương, nhưng Tạ Thời Vũ không để ý, sau khi đưa Triều Niên về nhà, Tạ Thời Vũ đi về, rửa tay tới 30 lần, vẫn cảm thấy buồn nôn. Mắt hắn đỏ bừng, sóng mắt chạm tới Hứa Nguyện cậu đang đứng bên cạnh khom người vỗ lưng cho hắn. Đừng chạm vào tôi, tuy chối từ đấy, nhưng hắn không dám chạm vào cậu bởi chỉ cần đụng vào ảo giác sẽ vỡ tan mất. Hắn không cảm nhận được độ ấm trên đôi tay ấy. Trong ảo giác Hứa Nguyện đau buồn thương xót mà nhìn hắn như nhìn một con chó đang hấp hối cố kéo hơi tàn. Cậu khuyên hắn, thôi bỏ đi, đừng ở bên Triều Niên nữa. Tạ Thời Vũ đỏ hoe đôi mắt hỏi cậu ở bên ai cơ? Hứa Nguyện dịu dàng cười, nói chỉ cần không phải cậu ta là được. Tạ Thời Vũ chậm rãi nói, hỏi cậu không được sao? Hứa Nguyện khẽ gật cúi người hôn thái dương hắn, em không thể, em chết rồi. Tạ Thời Vũ nói cậu biến đi xa chút thế thì tôi càng muốn ở bên Triều Niên. Tôi còn muốn kết hôn với cậu ta nữa. Tạ Thời Vũ nhìn người thương đã mất nói như vậy. Nhưng người thương chỉ khoát tay rồi rời đi, hắn không thể giữ người thương lại, tôi không yêu cậu, Hứa Nguyện. Tạ Thời Vũ ngồi bệt dưới đất nhắm mắt lại, tôi không phải con chó đã chết cậu mới phải. 89, tôi hôn thái dương ngài, tôi lại thấy, ngài ấy khóc, rõ là như ngài hằng mong, sao ngài lại khóc vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.